Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 504. Plebel, kiếm môn quan nơi này cảnh điểm không ít, nhưng cũng không phải đặc biệt không cái khác nhiều. Dù sao núi này cũng không phải là rất cao, chỉ có hơn 1000 mét. Cái này, vậy cũng là 3000 mét lên nhảy. Cho nên nơi này núi rất thấp, chủ yếu cũng là ngắm cảnh điểm làm chủ, nhưng cảnh điểm cũng không phải rất nhiều. Cao nhất bên trên cái thứ nhất cảnh điểm liền là lương một núi chùa. Không nên hiểu lầm cùng thủy hử không có có quan hệ gì. Cái này chùa là Hoa Hạ Nam Bắc triều thời kỳ Nam Lương hướng Lương Vũ Đế Tiêu Diễn tu hành chỗ. Nghe tên này liền là làm nhân vật chính tên. Mặc dù cuối cùng thuyền thảm tương truyền là chết đói, nhưng cụ thể như thế nào cái kia Lương Đức Hoàng cũng không biết. Mà Phật giáo sở dĩ có hôm nay thịnh thế, có thể nói là cùng hắn là chặt chẽ không thể tách rời. Tại Hoa Hạ trong lịch sử, lúc đầu nhất châu bê giáo phái là Mặc gia cùng Pháp gia. Tân thống nhất sáu nước, liền là lấy Pháp gia trị thiên hạ, đốt sách chôn người tài. Xác lập Pháp gia địa vị, về sau Tần Diệt đã chứng minh Pháp gia trị quốc không chỗ thích hợp, bởi vì là phạm tội chi phí quá cao. Nói thí dụ như Lưu Bang, nguyên bản là một cái áp phạm nhân, bởi vì thời gian qua, nếu là án lấy Tần luật lại đưa qua là muốn mất đầu. Thế là hắn tưởng tượng, dẹp đi ha, thành thành thật thật đưa qua là chết, mình tạo một cái phản. Lên một cái nghĩa, cuối cùng cùng lắm thì vẫn là một chết thôi. Cho nên hắn liền thành lập Hán Triều. Hán Triều mới bắt đầu, thống trị Hoa Hạ chính là Lão Trang, cũng chính là Lão Tử cùng Điền Trang, cũng có thể lý giải là bình dân trên ý nghĩa đạo giáo. Mãi cho đến Hán Vũ Đế phế chuất Bách gia, độc tôn học thuật Nho gia, Nho giáo mới đi tới lịch sử trên võ đài. Bất quá sau đó, Tam Quốc về Tấn, Triều Tấn là thế gia đại tộc Tư Mã gia thành lập. Toàn bộ Hoa Hạ, cái kia không cái thời điểm bị các đại thế gia phân đất phong hầu san sát. Phú Thương không nước A1, Hào Môn cũng không nước. Khi bọn hắn phát hiện mình không cách nào lấy được càng nhiều tài phú, quyền lực, địa vị về sau, ngũ hồ loạn hoa liền đến. Tận lực bồi tiếp Nam Bắc Triều, một cái rất hỗn loạn thời kỳ, Phật giáo truyền vào tới rất sớm, nhưng tựa như là Minh Thanh thời Đại Thiên Chúa Giáo, tin cái này Đông không Tây cũng không nhiều, mà thời kỳ này Lương Triều, thì ma chớp mở rộng Phật giáo lúc này mới lên, về sau tùy, đường, bởi vì là kéo dài tiền triều truyền thống. Phật giáo mới chậm không chậm tại Hoa Hạ đứng vững bước chân. Có thể nói Phật giáo có hôm nay cùng cái này lương một núi chùa là có bí không thể phân quan hệ. Bất quá liền xem như thế, cái này lương sơn chùa lại như cũ cũng không phải là rất hòa. Lần trước nó tiến vào quốc gia giữa tầm mắt, vẫn là bởi vì là một lần kia, phá bốn ngột cũ thời điểm. Cùng Huo phát sinh xung đột chính diện sự kiện, chiến hỏa thiêu hủy Huo chỗ nghỉ lại tháp, mà cái kia không cái tháp bên trên, lại có lấy bốn cái Plebel lưu lại, lúc ấy liền phong tồn tại đất thục. Về sau mở ra, mọi người lúc này mới nhớ tới, Hoa Hạ có một cái siêu thần thú sự tình không tình. Tự nhiên là hối hận phát điên, bởi vì là đây chính là cấp một thần thú A1. Mà lại là duy nhất sinh mệnh chi thần. Bất quá còn muốn để Huo trở về cũng rất không có khả năng, bởi vì là Huo biến mất. Bất quá mình không có được Đông không Tây, cũng không thể để người khác đạt được không phải. Cho nên quốc gia liền đem cái này bốn cái trong suốt chuông nhỏ phân biệt phong tồn ở trong nước mấy chùa miếu lớn bên trong. Bởi vì là án lấy ghi chép, tại cái kia không cái thế giới, cung phụng Huo chính là tăng nhân. Cái kia ở cái thế giới này, cũng án lấy như thế tới đi. mà cái này Lương Sơn Chùa liền là một cái trong số đó. Bất quá bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, qua ấy thập niên, vậy mà lại có người nhớ tới hô. Cái này tại không biết cái kia không cái Clear Bell có làm được cái gì người đến xem. Cũng chính là như vậy chuyện đi. Một cái Clear Bell mà thôi. Nhưng tại chính thức người biết nhìn. Cái này Clear Bell thế nhưng là rất trọng yếu đông không tây. Cho nên làm Lương Đức Hoàng ngồi nhỏ du lịch xe tới đến Lương Sơn Chùa thời điểm. Hắn phát hiện nơi này đứng đấy không ít người. Có một ít tăng nhân. Còn có du khách đô bị ngăn tại chùa miếu bên ngoài. Mà một chút cảnh sát cùng đặc thù nhân viên. Thì tại trong chùa miếu mặt ra ra vào vào bận rộn. Nhìn ra, tại người khác nhìn không có ý nghĩa gì Clear Bell. Rõ ràng quốc gia là biết có làm được cái gì. Nhìn lướt qua, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị rời đi. Bởi vì hắn cũng không muốn để quốc gia biết. Mình đối cái này đông không tây cũng cảm thấy hứng thú. Bất quá còn không có đợi đến hắn đi đâu. Đột nhiên từ trong chùa miếu mặt đi ra một người. Người này là một cô gái. Nhìn hơn 20 tuổi. Một bên liếc nhìn tư liệu gì. Một bên đi ra ngoài. Thình lình ngẩng đầu một cái. Vừa vặn thấy được ngồi du lãm xe Lương Đức Hoàng. Thế là bước nhanh chạy tới. Lương tiên sinh. Thật đúng là xảo A1, đẩy ra đám người. Cô gái này cười chạy tới nói ra, nghe được cô gái này, tiếng kêu cry. Lương Đức Hoàng cũng nhìn sang, A, là người A1, nhìn xem cô gái này. Lương Đức Hoàng đối nàng vẫn có một ít ấn tượng, bất quá cái này ấn tượng cũng không sao thế. Lần đầu tiên là tại thai tỉnh, mình bị những cái kia quá tử nhóm công kích thời điểm. Nàng đến tìm cặn bã. Tốt a, nàng lúc trước cử động tại Lương Đức Hoàng nhìn liền là đập phá. Sau tới một lần gặp mặt, hẳn là tại biên giới, cùng Raser xung đột thời điểm, mình Hunter đánh nàng cái kia không cái thanh mai trúc mã bằng hữu. Tốt a, nhìn như vậy, hai người đúng là có thù. Hiện tại cô gái này gọi lại mình, không phải là đập phá a. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng hoài nghi nhìn về phía nàng. Ân, đúng là đáng giá hoài nghi. Ha a, Lương tiên sinh còn nhớ rõ ta. Đây là ta quang vinh may mắn. Lương tiên sinh lần này tới là... Nghe được Lương Đức Hoàng. Cô gái này nhìn một chút Lương Đức Hoàng thân không sau ba người. Không biết bởi vì cái gì. Nguyên bản nụ cười sán lạn. Vào lúc này đến là biến có chút cứng ngắc lại, liền liền nói chuyện cũng là như thế. Bất quá vẫn là khách khí hướng về Lương Đức Hoàng hỏi. Vừa vặn đi ngang qua, nghe nói nơi này mất đi cái đông không tây. Ta liền tới xem một chút, tùy ý phất phất tay. Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, là A1, nơi này mất đi một cái đông không tây. Mất đi một cái rất trọng yếu đông không tây. Lương tiên sinh có hứng thú hay không giải một cái? Nếu như có, về sau nếu là có đầu mối gì, coi như là chúng ta thiếu hắn một mình ngài. Vương tiền, tình, nghe được Lương Đức Hoàng, nữ hài khách khí nhìn xem hắn nói ra, nghe được cô gái này đô nói như vậy. Lương Đức Hoàng do dự một chút, nguyên bản hắn đến cũng là vì tìm hiểu tình huống, bởi vì hắn biết đến. Muốn so những này người biết nhiều hơn nhiều. Dù sao hắn nhưng là có xui côn tồn tại. Cho nên suy nghĩ một chút. Hắn quyết định tiến không đi xem một chút. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng đồng ý. Bên này nữ hài cũng lập tức cung kính ra hiệu Lương Đức Hoàng mời vào bên trong. Về phần cái khác ba người. Chu Nặc Mẫn tự nhiên là không quan trọng. Nàng mặc dù đi theo Lương Đức Hoàng thời gian không dài. Nhưng kiến thức thế nhưng là rất rộng. Về phần Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết thì lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.